Chương 375, 375, cảnh sát điều tra. Xem bệnh nghe được Ninh Hoan tâm, Vương Khải Siêu nhìn nàng vài lần, lập tức nhẹ gật đầu, cái kia ngươi đi mau đi. Vương cảnh quan. Lúc này, Ninh Hoan tâm ngược lại là không hề rời đi, mà là có chút kỳ quái nhìn xem Vương Khải Siêu, Đường Dạ Lam sự tình, ta cũng nghe nói, đoàn làm phim bên trong người đều nói nàng là bởi vì trọng độ hậm hực tự sát. Chẳng lẽ chuyện của nàng còn có nội tình sao? Đây đều là cảnh sát chúng ta nội bộ sự tình, ta không tiện nhiều lời. Ninh tiểu thư, ngươi cùng Đường Dạ Lam rất quen thuộc sao? Vương Khải Siêu nhìn xem Ninh Hoan tâm, bất động thanh sắc hỏi một câu. Kỳ thật hai người đều mang tâm tư, tham do lẫn nhau thôi. Ninh Hoan tâm nghe vậy, thở dài một hơi, biểu lộ có chút phức tạp. Ta tiến đoàn làm phim thời điểm, Đường Dạ Lam liền đã nhập viện rồi. Bất quá ta đã từng bởi vì mệt nhọc quá độ ở đây QNZ ở một buổi tối, nằm viện thời điểm, ta đã thấy Đường Dạ Lam, từng có gặp mặt một lần, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền đi. Nói xong những này, Ninh Hoan tâm lắc đầu một mặt thở dài, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ninh tiểu thư, ngươi chơ một chu tờ sau lưng Vương Khải Siêu đột nhiên gọi lại Ninh Hoan tâm. Quả nhiên Ninh Hoan tâm đấy mắt hiện lên một vòng lưu quang. Nàng vừa mới cố ý nói mình đã từng thấy Đường Dạ Lam chính là tới thăm dò Vương Khải Siêu. Hắn nếu là thật sự đang điều tra Đường Dạ Lam nguyên nhân cái chết, nhất định sẽ không bỏ qua dấu vết nào. Vương cảnh quan, ngươi có việc? Ninh Hoan tâm chậm rãi quay người, một mặt mê mang nhìn xem Vương Khải Siêu. Kỳ thật Đường Dạ Lam bản án còn không có kết án, bởi vì nhà của nàng thuộc đến bót cảnh sát chúng ta đến, nói nàng không có bệnh trầm cảm, nàng sẽ không ngày lâu. Cho nên chúng ta đến bây giờ còn không cách nào kết án. Muốn kết án nhất định phải cam đoan không có chút nào điểm đáng ngờ, mà hiển nhiên, hiện tại Đường Dạ Lam chuyện tự sát điểm đáng ngờ trùng điệp. Thật sao? Ninh Hoan tâm trừng mắt nhìn, Đường Dạ Lam người nhà hẳn là từ nơi khác tới được a, bất quá người nhà của nàng đều xa tại ngoại địa, nàng nằm viện thời điểm một người cũng không có xuất hiện, làm sao hiện tại nàng vừa chết, người đều đi ra rồi? Vương cảnh quan. Cái kia Đường Dạ Lam người nhà nói như thế nào? Ninh Hoan tâm hỏi một câu. Vương Khải Siêu chỉ là nhìn Ninh Hoan tâm một chút, những này ta không thể ngoại truyền. Đã Ninh tiểu thư tại Đường Dạ Lam tự sát trước gặp qua nàng, như vậy ngươi có hay không cảm thấy nàng có chỗ nào không đúng? Ta nói không rõ, ta gặp được nàng thời điểm, nàng xem ra cảm xúc đặc biệt đừng kích động, đối ta đại xảo la hét, về sau tới một vị bác sĩ, mới đem tâm tình của nàng ổn định lại. Nhắc lên vị thầy thuốc kia, Ninh Hoan tâm khẽ cau mày. Một bên Vương Khải Siêu phát hiện Ninh Hoan tâm cái biểu tình này, Ninh tiểu thư, ngươi thế nào ách, ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến bác sĩ kia không có mặc áo choàng trắng, giống như không phải bệnh viện này bác sĩ, hắn giống như là một cái bác sĩ tâm lý. Kỳ thật, Ninh Hoan tâm hoài nghi vị kia tả bác sĩ, liền là lúc trước Thạch Thụy dùng tiền tìm đến thăm dò Đường Dạ Lam đến cùng là thật điên vẫn là giả điên bác sĩ tâm lý. Bất quá điểm này nàng cũng không có hướng Thạch Thụy chứng thực qua, càng không biết cảnh sát có hay không điều tra đến Thạch Thụy cùng bác sĩ kia đâu. Ngươi nói bác sĩ kia, có phải là họ Tả? Lúc này, một bên Vương Khải Siêu nhưng hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu một cái, không sai, chính là Tả bác sĩ, nguyên lai các ngươi đã đi tìm hắn sao? Ân. Vương Khải Siêu nhẹ gật đầu. Kỳ thật ngay từ đầu Đường Dạ Lam gia thuộc đến Na Ho thời điểm, cảnh sát cũng không thèm để ý, dù sao Đường Dạ Lam có bệnh lệ, có bác sĩ y tá căn cứ chính xác từ, bệnh trầm cảm tự sát đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá căn cứ phá án quy tắc, đã người chết gia thuộc có dị nghị, cảnh sát liền một lần nữa điều tra một lần, ai biết lần này thật sự điều tra ra mới chứng cứ. Giữ gốc 6 chương không đồng dạng xuyên nhanh, không đồng dạng nam nữ chu xuyên nhanh, xử lý bộ 99 loại phương thức bản cung hơi mập tân tác. Xuyên nhanh giới một cố đất đá trôi, vạch rơi, là thanh lưu. Rất béo tốt có thể làm thịt, thích xuyên nhanh đừng bỏ lỡ.